Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 722, Đường Tam nhận thua. Ba người bất hòa, Thiên Hằng, a, nhìn đến Ngọc Thiên Hằng trực tiếp một cánh tay ly thể. Đái Mộc Bạch đầu tiên là giật mình, sau đó đồng dạng phát ra một thân gào thét thảm thiết. Cùng Ngọc Thiên Hằng đồng dạng, cánh tay trái của hắn cũng là ly thể mà bay, máu tươi từ chỗ cụt tay dâng trào mà ra, đuôi rồng đong đưa, Ngọc Thiên Hằng cùng Đái Mộc Bạch thân thể bị trực tiếp đánh xuống lôi đài. Ngũ Trảo Kim Long thân hình không ngừng, hướng về phía Đường Tam liền muốn phóng đi. Nhận thua, ta đại biểu Thiên Đấu Hoàng gia học viện chiến đội nhận thua. Có Đái Mộc Bạch cùng Ngọc Thiên Hằng phía trước cản trở, có giảm sóc thời gian, Đường Tam rốt cục có đầy đủ thời gian đem nhận thua hai chữ hô lên. Kỳ thật hô nhận thua cũng không cần bao nhiêu thời gian. Liền xem như vừa rồi Lục Huyên hóa thân kim sắc thần long xông lại, chỉ cần Đường Tam tốc độ nhanh cũng là có thể nói ra được. Nhưng lúc ấy trong lòng nguy cơ phía dưới, Đường Tam bản năng liền muốn tránh né nguy hiểm. Hắn hoàn toàn cũng là theo bản năng đem bên người Ngọc Thiên Hằng cùng Đái Mộc Bạch đẩy đi ra, làm tự thân tạm thời an toàn về sau, hắn mới nói ra nhận thua hai chữ. Có thể nói, làm Đường Hạo chết rồi. Đường Tam lột xác thành tà hồn sư về sau, hắn nguyên bản một ít tâm tính đã là thả lớn đến một loại cực đoan cấp độ, đã là thành hắn một loại tiềm thức, mà lại trong lòng cũng của hắn lo lắng đến nói nhận thua tốc độ không đủ nhanh. Còn chưa nói xong, liền bị Ngũ Trảo Kim Long trọng thương, thậm chí là phế đi. Mà giống vừa rồi làm như vậy mới là không có sơ hở nào, mới càng thêm ổn thỏa. Đây chính là Đường Tam cẩn thận cá tính, hắn tuyệt sẽ không cầm tính mạng của mình đi mạo hiểm. Đến mức dạng này Ngọc Thiên Hằng cùng Đái Mộc Bạch có thể hay không ghi hận hắn, hắn đã là không xen vào. Hắn mạng của mình, cái kia mới là trọng yếu nhất. Dựa theo tranh tài quy củ, Đường Tam đã nói nhận thua, như vậy Lục Huyên liền không thể tiếp tục công kích, nếu không cũng là vi phạm với giải đấu lớn quy tắc, sẽ bị thủ tiêu tư cách tranh tài. Ngang, tiếng long ngâm vang lên, Ngũ Trảo Kim Long lăng không chuyển một cái, lần nữa biến thành hình người. Lục Huyên thân hình nhất thời hiển hiện mà ra, lấy chính mình đồng đội làm bia đỡ đạn. Thật không hổ là ngươi a, Đường Tam. Lục Huyên chắp tay sau lưng, ánh mắt nhàn nhạt nhìn cách đó không xa Đường Tam, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng, ngươi xem một chút khán giả đều là nhìn ngươi thế nào. Không thể không nói, Đường Tam, ngươi nổi danh a, mọi người sợ là rất khó quên mất ngươi a. Dù sao ngươi cho bọn hắn lưu lại ấn tượng thật đúng là quá sâu sắc. Lục Huyên khẽ cười nói, Đường Tam không có trả lời. Hắn đã theo cầm bốn phương tám hướng truyền đến xem thường trong ánh mắt cảm nhận được hết thảy. Bất quá những thứ này lại tính là cái gì? Hắn tại làm thời điểm cũng đã nghĩ đến những thứ này. Bất quá chỉ là chút khinh bỉ ánh mắt thôi. Không đau không ngứa, nhớ ngày đó, người trên giang hồ không đều là dùng loại ánh mắt này đối đãi Đường môn đệ tử. Dù sao ám khí cùng độc đó là thứ nhất giang hồ nhân sĩ chỗ khinh thường. Bất quá thì tính sao? Đường môn đệ tử chưa từng để ý qua. Được làm vua thua làm giặc. Tối thiểu nhất, tại vừa mới hắn Đường Tam trốn khỏi một kiếp, không có bị phế bỏ, mà chỉ cần mình không có bị phế sạch, vậy liền còn có tập hợp lại một ngày. Hôm nay thù, hắn Đường Tam có thể sẽ không quên. Hôm nay bại, cũng không đại biểu hắn về sau sẽ còn bại. Hắn Đường Tam không có ưu điểm khác, cũng là sẽ cầu thả. Hội âm, đầy đủ cẩn thận. Chỉ phải kiên nhẫn chờ đợi, tổng có thể đợi được cơ hội thích hợp. A, ngươi xem ra tựa hồ không có chút nào hối hận a. Bất quá cũng đúng, không phải liền là kéo đồng đội vì chính mình cản thương nha. loại chuyện nhỏ này, ngươi Đường Tam như thế nào lại để ở trong lòng đâu? Lục Uyên a một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia lạnh lẽo. Cũng tốt, trận đấu kết thúc, nào đó một số chuyện cũng là đến thời điểm nên bắt đầu. Trọng Đồng hơi hơi lấp lóe, Lục Uyên ở trong lòng âm thầm nói ra. Trọng tài, có thể tuyên bố trận đấu kết quả. Lục Uyên ánh mắt hơi đổi, nhìn về phía cách đó không xa Hồng Y giáo chủ. Thản nhiên nói, trận đấu kết thúc, vốn trận đấu từ Thiên Tinh học viện chiến đội chiến thắng. Làm bổn chàng đoàn đội tranh tài người thắng trận, Thiên Tinh học viện chiến đội đem tấn cấp ngày mai vô địch tranh đoạt thi đấu. Cùng Võ Hồn Điện học viện chiến đội tiến hành sau cùng so đấu. Quyết ra vô địch nhân tuyển, hiện tại cho mời song phương chiến đội mỗi người lui xuống lôi đài. Vô địch tranh đoạt thi đấu, đem vào ngày mai giờ tị đúng giờ cử hành. Hồng Y giáo chủ thanh âm vang vọng tại cả tòa thi đấu trên trận. Lục Uyên chậm rãi đi xuống lôi đài, thần sắc nhàn nhã, thế mà thiên đấu hoàng gia học viện chiến đội bên kia lại cũng không là như thế. Lấy Thạch Mặc cầm đầu. Hắn cùng Thạch Ma hai người phân biệt đỡ lấy áo Tư La cùng Diệp Linh Linh hướng về dưới lôi đài đi. Xuống, đến mức Đường Tam đã sớm bị bọn họ cô lập. Nguyên bản bọn họ đối với Đường Tam cũng không phải là đặc biệt tin phục. Nếu như không phải là bởi vì ban đầu đội trưởng, cũng chính là Ngọc Thiên Hằng nhiều mặt khuyên giải, bọn họ căn bản không có khả năng để Đường Tam gánh đảm nhiệm đội trưởng của bọn họ. Hiện tại Đường Tam vậy mà kéo đồng đội giúp mình tản thương. Loại hành vi này là triệt để làm bọn hắn tâm lạnh. Mà người như vậy, hắn cũng xứng làm đội trưởng. Nhà người ta đội trưởng đều là tại bảo hộ đội viên của mình. Hắn đổ tốt, ngược lại đem chính mình đội viên đẩy hướng chỗ chết. Đường Tam tấm lấy khuôn mặt, không nói một lời. Đối với Thạch Mặc đám người băng lãnh ánh mắt, cũng là không có không hề bị lay động. Vốn là thiên đấu hoàng gia học viện chiến đội với hắn mà nói, cũng là một cái cứ điểm tạm thời mà thôi. Bây giờ trận đấu kết thúc, hắn lập tức liền sẽ rời đi. Hắn làm thế nào có thể để ý cái nhìn của bọn hắn? Đội trưởng, Mộc Bạch, các ngươi không có sao chứ? Dưới lôi đài Ngọc Thiên Hằng cùng đái Mộc Bạch đã bị thiên đấu hoàng gia học viện chiến đội người nâng đỡ, bọn họ một người gãy mất điều cánh tay phải, một người gãy mất điều cánh tay trái, thương thế đều rất nặng, thậm chí bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt của bọn hắn đều trắng bệch như tờ giấy. Nhìn lấy hai người, Thạch Mặc không khỏi lên tiếng hỏi, cứ việc bây giờ Ngọc Thiên Hằng đã lui đội trưởng vị trí, nhưng là thiên đấu hoàng gia học viện chiến đội những người khác vẫn như cũ gọi hắn đội trưởng, dù sao, hắn lúc trước đối đội viên của mình nhóm đều là rất chiếu cố. Mọi người cũng đều thừa nhận địa vị của hắn. Chúng ta không có việc gì. Ngọc Thiên Hằng lắc đầu, sau đó chuyển hướng đang từ lôi đài bậc thang đi xuống Đường Tam. Ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt huyết hồng, một bộ muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi bộ dáng. Đái Mộc Bạch cũng là bình thường. Hắn nhìn chằm chằm Đường Tam, mắt máu bên trong là sắc bén tới cực điểm điên cuồng sát ý. Hận không thể ăn hắn thịt, uống hắn máu, hiện tại Đường Tam trong mắt bọn họ so Lục Uyên còn muốn đáng hận. Lục Uyên tối thiểu nhất là địch nhân của bọn hắn, đối bọn hắn hung ác, cái kia còn có thể lý giải. Thế mà Đường Tam cái này bọn họ toàn tâm toàn ý tín nhiệm. Thậm chí nguyện ý đem phía sau lưng giao cho hắn huynh đệ. Vậy mà trực tiếp phản bội bọn họ. Tại Lục Uyên công tới thời khắc, vậy mà kéo bọn hắn làm đệm lưng, làm kẻ chết thay, đến bảo toàn chính hắn. Quả nhiên là để cho hai người hận đến nghiến răng. Thù này nếu là không báo, bọn họ thề không làm người. Đường Tam, nhìn lấy Đường Tam, Ngọc Thiên Hằng thần sắc dữ tợn. Trong mắt tràn đầy đều là sát ý, hàm răng cắn chặt, từ trong hàm răng nhảy ra hai chữ này, trong giọng nói bí mật mang theo chính là hơi lạnh thấu xương.